Đừng nghĩ tôi vẫn nhẫn nhịn cô giống như lúc trước. Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô cái tát vừa rồi. Trả lại cho tao, cô anh thư khó tin mở to hai mắt. Ào, đột nhiên một ly trà nóng tạt tới. Không chút thương xót tạt vào mặt cố Hạnh Nguyên. Thời gian lúc này như ngưng đọng. Cót, két, cửa phòng mở ra, Bắc Minh Thiện dáng người cao ráo. Thanh lịch xuất hiện, sắc mặt nặng nề, sự ác độc trên mặt cố anh thư lập tức biến mất. Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Cô ta nhanh chóng đến gần Bắc Minh Thiện. Hiểu điệu nói, anh Bắc Minh, anh không sao chứ, thư ký của anh đúng là to gan. May là em đã dạy dỗ cô ta giúp anh rồi. Loại người này nên đuổi việc sớm. Bắc Minh Thiện vẻ mặt không thay đổi liếc cố Hạnh Nguyên một cái. Lại phát hiện tóc của cô, trên mặt, thậm chí cổ áo, ngực đều ướt đẫm, trên mặt cô còn dính mấy lá trà. Vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tái nhợt, khác xa với bộ dạng kiêu ngạo lúc nãy. Anh khẽ chau mày lại, khóe môi cong lên khó phát hiện. Lần đầu tiên anh để cố anh Thư ôm lấy cánh tay mình. Trầm giọng nói, anh Thư, tôi cũng muốn đổi thư ký này. Hay là cô đề cử cho tôi một người giỏi đi. Cố anh Thư nghe vậy thì lập tức mở cờ trong bụng. Cô ta nhân cơ hội đứng sát bên người Bắc Minh Thiện. Cơ thể cố ý cọ cọ lên cánh tay Bắc Minh Thiện. Thật sao, anh Bắc Minh muốn em đề cử sao? Hì hì, cô ta giả vờ ra vẻ đáng yêu ngây thơ, lè lưỡi. Hay là em tự đề cử chính mình đến làm thư ký cho anh Bắc Minh Thiện được không? Đôi mắt sâu thẳm của Bắc Minh Thiện chợt lóe lên, môi mỏng mím lại thành một đường cong gợi cảm. Anh cười khẩy không nói. À, anh Bắc Minh thật là xấu. Rốt cuộc có được hay không? Cố Hạnh Nguyên khẽ cười một tiếng, ngón tay phủi lá trà trên mặt xuống. Trong đôi mắt hiện lên sự thê lương, cô không có hứng thú xem hai tên khốn này liếc mắt đưa tình. Huống chi anh muốn đuổi việc cô còn không kịp mừng nữa là, sau đó, cô không nói một lời, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng vệ sinh, vòi nước chảy ra ào ào, nhân lúc phòng vệ sinh không có ai, cố Hạnh Nguyên nhanh chóng cởi áo khoác và áo sơ mi xuống. Vò mấy cái trong nước, để dưới máy sấy tay, để máy hong khô, cô rửa mặt xong ngước mắt lên. Nhìn bóng dáng của mình trong gương, mái tóc ướt sũng rối bời xõa trên vai, lớp trang điểm kỹ càng đã được cột sạch, khuôn mặt hơi tái, không ngờ sáng nay cô trốn được Linda nhưng lại không tránh được cố anh Thư. Ha ha, cô nhìn vào gương cười nhạo một tiếng, cố Hạnh Nguyên ơi là cố Hạnh Nguyên, lẽ nào số mệnh của mày khắc với nước sao? Cô hít một hơi lạnh, vỗ vài cái vào mặt. Dường như muốn phủi hết những chuyện không vui kia đi. Trên người cô chỉ còn mặc một chiếc quần lót. Lúc nãy cố anh Thư tạt ly nước trà kia đúng là điêu luyện gần như ướt từ đầu xuống chân. Làm cho chiếc váy màu đen ướt sũng dính sát vào người của cô. Làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Cô không khỏi thở dài một hơi. Cô xoay người đi vào một phòng vệ sinh riêng. Rồi đưa tay kéo váy xuống. Tiếng sột soạt làm cho cô không nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh. Đột nhiên, ầm, cánh cửa bị một lực mạnh đá văng. Ổ khóa không chắc chắn kia lập tức hư. Cố Hạnh Nguyên lập tức ngồi xuống bồn cầu. Ngây ngốc cả người, cô khó tin nhìn thoáng qua dáng người cao lớn đẹp trai của Bắc Minh Thiện đập vào mắt mình. Bộ Âu phục thủ công đắt tiền được ủi phẳng không dính một hạt bụi. Mái tóc đen ôm rũ trước trán. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp như vẽ, vô cùng cân xứng, đôi mắt sâu thẳm, buồn bã nhìn cô, mà sau khi cô cởi quần áo ướt sũng thì trên người chỉ mặc một chiếc quần lót. Đặc biệt là lúc này quần lót đã bị cô kéo xuống đầu gối. Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc mở to miệng, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. A Tổng Giám Đốc, đây là phòng vệ sinh nữ, môi mỏng của Bắc Minh Thiện hơi cong lên. Khuôn mặt bình tĩnh không chút biểu cảm kia thoáng qua một chút lo lắng khó nhận ra. Tôi biết rồi, anh thờ ơ nói ra ba chữ. Đôi mắt của cố Hạnh Nguyên mở to hơn nữa. Ngồi trên bồn cầu muốn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Dưới ánh mắt đen nhìn chăm chú của anh, hai má cô đột nhiên đỏ lên. Cô vội vàng khép hai chân lại, hai tay che bụng, vẻ mặt khó tin nhìn anh. Biết rõ mà vẫn chưa cút đi sao? Anh lạnh lùng híp mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Nụ cười kia khiến da đầu của Cố Hạnh Nguyên tê dại. Cô nóng lòng che giấu sự xấu hổ, vì thế sắc mặt khó của mình nên buông lời châm chọc anh. Không lẽ Tổng Giám Đốc cũng có sở thích đó? Cũng muốn nếm thử mùi vị ngồi tiểu sao? Được đó, nếm thử một chút, Bắc Minh Thiện cười khầy, bình tĩnh nói ra từng từ một. Sau đó, mặc ánh mắt hoảng sợ của Cố Hạnh Nguyên, dáng người cao lớn kia vẫn chen vào phòng vệ sinh riêng. Ầm, cánh cửa được đóng lại, anh bình tĩnh đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài bắt đầu cởi thắt lưng đắt tiền ra. Cách chương.